Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 355, chương 354. Người học trưởng này thật là lợi hại. Kazuha đưa tay lau một hồi mặt hắn, bôi lên một tầng dày đặc phấn. Trên mặt thoa nhiều như vậy phấn, kiểu tóc cũng thay đổi. Lẽ nào ngươi là đến diễn kịch ca múa? Hattori Heiji soạt soạt soạt rút lui ba bước. Mới không phải đây. Ngươi nhìn rõ ràng. Ta mới không phải Hattori Heiji. Ta là Kudo Shinichi. Mori Kogoro trên đầu hiện ra một cái nộ chữ. Cái tên này là làm bọn họ ngốc sao? Ngươi tiểu tử này ở làm cái gì a? Hattori Heiji đau đầu nắm tóc. Đây căn bản không thể thực hiện được mà. Hắn mau mau dùng tay khăn đem trên mặt phấn lau, khôi phục chính mình vốn là màu da. Kaito giấu ở trong đám người nhìn này vụng về ngụy trang có chút muốn cười. Đơn không nói cái kia một tầng dày đặc phấn, người âm thanh cũng mô phỏng theo đến như một điểm đi. Thực sự là quá thú vị, tương đương thấy mọi người đều không còn gì để nói mà nhìn cái chán. Hattori Heiji lúng túng nhấc đầu. Ta giả dạng làm Kudo Shinichi chính là nghĩ cho đại gia một niềm vui bất ngờ thôi. Hao tổn tâm trí, vẫn bị các ngươi nhìn thấu. Kamikawa-san không nói gì. Ngươi muốn chăng cũng tốt xấu đem ngươi giọng Kansai che giấu một chút đi. Như thế vụng về ngụy trang, là cảm thấy bọn họ mù, vẫn cảm thấy bọn họ điếc. Megiwa cảnh sát không nói gì. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta nơi này có Mori lão đệ này một cái đầu đất liền đã nhiều lắm rồi. Megiwa cảnh sát. Mori Kogoro mở to mắt cá chết nhìn hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Megiwa cảnh sát đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi. Không cẩn thận đem trong lòng lời nói ra. Hattori Heiji ở trong lòng thở dài. Vốn là nghĩ hóa trang thành Kudo dáng vẻ cùng Conan xuất hiện ở đồng thời. Như vậy là có thể bỏ đi Ran nghi hoặc. Kết quả, hắn che mặt, không muốn nhắc lại, quả thực quá mất mặt. Mang mũ giáp Kudo Shinichi nhìn Hattori trình diễn này vừa ra trò khôi hài. Có chút cảm động đồng thời lại có chút lúng túng. Nếu như không phải có thuốc giải, hắn hiện đang sợ là như cũ không biết phải làm sao. Vẫn là trước tiên xem vụ án đi. Kamikawa-san từ trong túi móc ra găng tay mang tới. Kiểm tra lên rơi xuống trên đất đồ uống chén. Tuy rằng đồ quân dụng bộ khiến cho bầu không khí nhẹ nhanh hơn không ít. Thế nhưng đánh gãy diễn xuất chuyện như vậy vẫn để cho người căm tức. Liền thiếu một chút, muộn một phút lại kiếm chuyện sẽ chết sao? Kỳ quái, thức uống trong ly rõ ràng là coca. Nhưng là rơi trên mặt đất cái nắp nhưng viết cà phê. Hơn nữa, cái nắp tại sao là mở ra? Kamikawa-san hai con mắt híp lại, nghĩ đến một cái khả năng, chén bên trong có đo lường ra potassium cyanide sao? Tsukamoto Junji lắc đầu một cái này cũng là ta cảm thấy địa phương rất kỳ quái. Rõ ràng người chết là chết vào potassium cyanide, nhưng mặc kệ là cái ly, ống hút, vẫn là đồ uống bên trong đều không có đo lường ra potassium cyanide. Cái kia người chết là ngón tay đây, ngón tay không cẩn thận dính lên potassium cyanide ngộ vào trong miệng cũng là tồn tại khả năng. Cái này ta còn muốn lại đo lường. Hắn cũng vừa đến không nhiều. Cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem có đồ vật đều đo lường một lần. Người phát hiện cái gì? Hattori Heiji sắp lại, muốn cùng Kamikawa-san thảo luận vụ án. Kamikawa-san không hề trả lời hắn. Nhìn về phía này lên vụ án bốn cái kẻ tình nghi. Bốn cái kẻ tình nghi bên trong. Có ba cái là người chết đồng sự. Một cái là người chết trước vị hôn thê. Người chết trước vị hôn thê là ở đồ uống lạnh trên quầy bán đồ uống. Mà ba người khác nhưng là ở diễn xuất thời điểm ngồi ở người chết người bên cạnh. Nếu như muốn động thủ. Như vậy cũng chỉ có bán đồ uống vị kia cùng mua đồ uống hai cái người tồn tại khả năng. 59 kho sách ta nghĩ xin hỏi một chút vị bạn học này. Ngươi tại sao muốn đem nguyên bản bọn họ muốn mua cà phê đá đổi thành coca lạnh đây? Ninagawa cúi đầu, mặt lộ vẻ bi thương. Ta cho rằng ta đem đồ uống đổi rơi. Hắn nhất định sẽ đến ta chỗ này đến một lần nữa tìm ta đổi ly cà phê. Có thể hắn sẽ tới hỏi ban đầu ta tại sao muốn giải trừ ta với hắn trong lúc đó hôn ước. Vì lẽ, đó, ngươi là ôm nhường hắn đem đồ uống lui về đến mục đích. Cho nên mới tự ý đem cà phê đổi thành coca đúng không? Tên là Ninagawa thiếu nữ gật gù. Làm xong đo lường, Tsukamoto Junji lúc này mở miệng. Người chết trên ngón tay cũng không có đo lường ra potassium cyanate. Như vậy, ta nghĩ đã có thể xác định hung thủ là ai. Kamikawa-san nhìn về phía đứng ở một bên Kogami Mai. Không nói gì. Hattori theo tầm mắt của hắn nhất truyền. Ánh mắt sáng lên. Ta đã hiểu. Megiwa cảnh sát mờ mịt. Hai cái này thiếu niên đang nói cái gì? Rõ ràng đại gia đều đồng dạng đứng ở chỗ này. Tại sao hắn chính là không nhìn thấy bọn họ nhìn thấy đồ vật? Nếu như không đoán sai, hung thủ chính là Kogami múa một tiểu thư. Kamikawa-san đơn giản ra kết luận. Nhưng là, nếu như đồ uống bên trong căn bản không có đo lường ra potassium cyanate à? Megiwa cảnh sát vẫn là không tìm được manh mối. Cứ như vậy, người chết là làm sao bị độc chết đây? Rất đơn giản. Hattori Heiji hai tay giấu túi. Ngữ khí tự tin mà chắc chắc. Chỉ cần khối băng là có thể. Nếu như ta không đoán sai, người chết hẳn là có nhai khối băng quen thuộc. Mà potassium cyanate rất khó hòa vào băng. Chỉ cần đem ẩn giấu potassium cyanate khối băng trước đó chuẩn bị kỹ càng. Như vậy dựa theo người chết quen thuộc, các loại đồ uống sau khi uống xong, potassium cyanate tự nhiên sẽ cùng khối băng đồng thời tiến vào trong miệng. Cứ như vậy, tự nhiên không cách nào ở đồ uống bên trong đo lường ra potassium cyanate. Là, đồ uống chén nắp bị mở ra chính là một cái chứng minh. Kamikawa-san bổ sung một câu. Loại này vụ án hắn cũng không muốn rông dài một đống lớn. Còn nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Hắn chỉ muốn giải quyết nhanh chóng. Vội vàng đem vụ án quyết định. Sau đó sẽ xem diễn xuất có thể hay không tiếp tục. Tập luyện nhiều ngày như vậy. Tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Lấy phương thức này rất ít kết cuộc. Mặc kệ là Sonoko, vẫn là tham dự nhân viên. Sợ là đều sẽ không hài lòng đi. Vì lẽ đó, chỉ có Mai tiểu thư mới là có khả năng nhất phạm tội. Ở mua xong đồ uống sau khi, chỉ cần ở trên đường đem khối băng để vào đồ uống bên trong. Lại đem đồ uống lấy tới. Không có người sẽ phát hiện đồ uống bên trong khối băng bị động chân động tay. Nhưng là, vạn nhất đồ uống bị lui về đây. Megiwa cảnh sát vẫn có suy nghĩ rất nhiều không thông địa phương. Chỉ cần ở diễn xuất gần như lúc mới bắt đầu đem đồ uống cầm tới là có thể. Chỉ cần ánh đèn một tát, khi đó phát hiện dị thường muốn đổi đồ uống liền phiền phức nhiều lắm. Quần chúng vây xem xì xào, bàn tán, đó là vị nào học trưởng? So với Kudo học trưởng đến vậy không kém bao nhiêu a? Đúng đấy, rất đẹp trai a. Không biết hắn là cái nào lớp. Rất muốn đi muốn phương thức liên lạc a. Ta vẫn cảm thấy Kudo bạn học lợi hại điểm. Tuy rằng hắn nói không ít, nhưng đưa ra tin tức quá ít. Ta cảm giác vẫn là không làm sao nghe hiểu. Nếu như là Kudo bạn học đến suy lý, nhất định sẽ cẩn thận rất nhiều. Nhưng là ta cảm thấy người học trưởng này nhìn qua lợi hại. Chút, nếu như Kudo học trưởng cũng ở đây. Này có thể nhìn thấy đặc sắc quyết đấu. Vị kia da rẻ đen xí. Cùng Kudo học trưởng dung mạo rất giống học trưởng cũng rất tuấn tú a. Trong đám người Kaito khóe miệng co giật. Hắn ánh mắt nhìn về phía mang mũ giáp Kudo Shinichi. Cũng may nhờ cái kia yêu thích làm náo động ra hỏa lúc này giữ được bình tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.